Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 704 khó sinh. Đỗ Tam Nương thổi 3 tiếng cái còi, đại gia đợi 2 phút, nơi nơi đều không có động tĩnh. Sư phó, này cái còi hữu dụng sao? Tiểu Vũ hỏi. Hẳn là có, Đỗ Tam Nương có chút không xác định nói. Lúc trước ta cùng bọn họ Vương ước hảo, nếu về sau xảy ra chuyện, liền coi đây là liên lạc tín hiệu. Ta sau lại thử qua 2 lần, đều có tác dụng, chính là ngươi đều thổi lâu như vậy, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ có thể hay không đã không ở nơi này? Bắc Cung Đường hỏi. Này cũng nói không chừng, ta cùng chúng nó này mười mấy năm ở chung rất khá, hy vọng chúng nó không cần đã xảy ra chuyện mới hảo. Ta thử lại, Đỗ Tam Nương lo lắng nói. Nói xong, nàng lại thổi một chút cái còi. Có động tĩnh, Tư Mã U Nguyệt nhìn bình tĩnh mặt hồ nói. Nàng vừa dứt lời, bên hồ một cái nho nhỏ đầu liền thấu ra tới. Cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhìn đến bờ biển Đỗ Tam Nương, kia tiểu não tàn mới toàn bộ lao ra mặt nước. Là Tam Nương tới, kia tiểu thân mình toàn bộ lộ ra mặt nước. Thế nhưng là một con tròn vo trứng tamani kia linh tàm nhìn đến Đỗ Tam Nương, lập tức nhào tới. Tiểu béo, ngươi như thế nào đến trong hồ đi? Những người khác đâu? Đỗ Tam Nương duỗi tay tiếp được tiểu béo, hỏi, Tam Nương, Tam Nương, Tam Nương, chúng ta ở chỗ này đâu? Tam Nương tới, từng con linh tàm từ trong nước toát ra tới, trong lúc nhất thời mặt hồ lại là rậm rạp đều bị linh tàm phúc mãn. Nhiều như vậy linh tàm, mọi người nhìn đến nhiều như vậy linh tàm, đều kinh ngạc không thôi. Tiểu Tân tiểu Bạch, các ngươi như thế nào đều đến trong hồ đi? Tam Nương hỏi. Tam Nương, gần nhất rừng rậm tới thật nhiều người, thật nhiều hàng xóm đều bị bắt hoặc là giết. Vương nói muốn chúng ta tiến vào đến đáy hồ trốn một trốn. Còn hảo chúng ta trốn đến đúng lúc, mặt sau tới hảo những người này, hồ chết chúng ta. Tiểu béo ở Đỗ Tam Nương trong tay xoay 2 vòng nói. Các ngươi Vương đâu? Tư Mã U Minh hỏi. Vương còn ở trong nước đâu? Vương gần nhất lại hoài tiểu bảo bảo, hiện tại đang ở sinh sản. Tiểu béo nói. Vương nói lần này hoài linh thai, sinh ra tới bảo bảo sẽ rất lợi hại. Này đó tạm như thế nào còn có thể tại trong nước sinh hoạt a? Khúc béo khó hiểu hỏi Tư Mã U Nguyệt. Đây là địa phương nào? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Khu rừng hắc ám a. Khu rừng hắc ám ở nơi nào? Thành cổ đại lục kia. Ở thành cổ đại lục có thể ở trong nước sinh hoạt linh tàm có cái gì hảo hiếm lạ? Đáng giá ngươi như vậy đại kinh tiểu quái? Cũng là. Khúc béo sờ sờ chính mình đầu. Liên hoàn tằm đều có thể sinh hoạt ở độc chướng nơi. Này có thể ở trong nước sinh hoạt linh tàm cũng xác thật không có gì hiếm lạ. Không hảo, không hảo, một con hình người tiểu nhân nhi từ trong nước ra tới, la lớn, xảy ra chuyện gì? Vương, Vương nàng sinh không ra, linh lực hao hết, hiện tại đã mau không được. Kia tiểu nhân nhi nôn nóng nói. Cái gì? Trong nước linh tàm cùng trên bờ người đều kêu lên. Linh tàm nhóm đều tưởng chìm xuống nhìn xem, lại bị một đạo lực lượng ngăn trở. Vương hiện tại chịu không nổi các ngươi nhiều người như vậy đi gặp nàng. Một cái một thước cao, dâu bạc tiểu nhân nhi từ trong nước ra tới, vừa rồi chính là nàng xuất lực ngăn trở đại gia. Tôn gia gia, nếu ly tình huống thế nào? Thật không tốt. Dâu bạc lão nhân nhi vậy vậy ống tay áo. Những cái đó linh tàm đều từ trong nước bay ra tới, vững vàng mà rơi xuống bờ biển. Tôn lão, Nếu ly nàng, Đỗ Tam Nương lo lắng không thôi. Có thể hay không làm ta nhìn xem tình huống của nàng. Vương hiện tại ở trong nước không thể động. Ngươi cũng không thể ở trong nước lâu đãi. Đi xuống cũng không thay đổi được gì. Tôn lão đối nàng nói một câu. Sau đó quay đầu đối mặt khác linh tầm phân phó. Các ngươi nhanh lên đi rừng rậm tìm hết thảy có thể đề cao linh lực hoặc là tục mệnh đồ vật. Mau đi. Tư Mã Âu Nguyệt xem Đỗ Tam Nương thực sốt ruột. Nói, Tam Nương, ta là luyện đan sư. Cũng có thể thời gian dài ngốc tại trong nước. Ta đi xuống nhìn xem đi. Tôn lão cùng mặt khác linh tầm đồng thời nhìn lại đây. Đỗ Tam Nương kích động bắt lấy là Tư Mã U Nguyệt tay. Nói, đúng vậy, ngươi là luyện đan sư. Nói không chừng sẽ có biện pháp. Tôn lão, ngươi làm nàng đi xuống cấp nếu ly nhìn xem đi, nàng. Tôn lão hoài nghi nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng là ta chất nhi. Làm nàng đi xem nói không chừng có thể cứu nếu ly, Đỗ Tam Nương nói. Tôn lão ngươi cũng không có mặt khác biện pháp, không phải sao? Ta cũng phải đi, tiểu thất bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Cường điệu chính mình tồn tại. Tôn lão do dự một chút, gật đầu nói, các ngươi cùng ta tới, tôn lão trở lại trong nước. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất đi xuống, một cái ăn qua tị thủy châu, một cái không biết là cái gì giống loài. Dù sao ở dưới nước đối hai người ảnh hưởng đều không lớn. Tư Mã U Nguyệt đi theo tôn lão đi xuống bơi thật lâu. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái rừng rậm tiểu hồ. Chính là phía dưới lại có khác động thiên. Đại đến ly kỳ, tôn lão mang theo bọn họ đi vào đáy hồ. Một cái trên đài cao, một con thật lớn linh tầm nằm ở mặt trên. Bụng cao cao phồng lên, bởi vì khó sinh, cả người đều có vẻ hữu khí vô lực, theo nước gợn phiêu phù ở mặt trên giống nhau. Tôn lão, chính là được đến thứ tốt, một cái một thước rất cao tiểu nữ hài nói, còn không có, vị này tam nương chất nhi, nói là luyện đan sư, tới cấp vương nhìn xem monster, tôn lão nói. Vừa nghe là tam nương chất nhi, mọi người mâu thuẫn cảm xúc mới không như vậy đại, nhường ra một cái khe hở tới, làm Tư Mã U Nguyệt đi cấp nếu ly xem monster. Tư Mã U Nguyệt du qua đi, duỗi tay sờ soạng một chút kia quá phẫn phồng lên bụng, nếu ly tựa hồ có điều cảm ứng, hơi hơi mở một chút đôi mắt, vương. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã Âu Nguyệt hướng nếu ly trong bụng rót vào một tia linh lực. Kia linh lực đầu tiên là ở nàng trong bụng dạo qua một vòng. Theo sau lại ở nàng thân thể du tẩu một vòng. Thế nào, nhưng có biện pháp? Tôn lão nôn nóng hỏi. Dựa theo các ngươi linh tầm thời gian tới nói. Này vương còn chưa tới sắp sanh thời gian đi. Như thế nào sẽ trước tiên sinh sản? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Là bị nhân loại gây thương tích mới có thể trước tiên. Nếu rời khỏi người biên, một cái nho nhỏ nhân nhi nói. Ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Biện pháp nhưng thật ra có, chính là chỉ sợ các ngươi không có biện pháp tiếp thu. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Biện pháp gì? Tôn lão hỏi. Khế ước, khế ước. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, ở đây người đều kêu to lên, kia sao có thể, không được, tuyệt đối không được. Còn không đợi nàng nói nguyên nhân, linh tầm nhóm đều đưa ra phản đối ý kiến, bọn họ vương, làm sao có thể cùng người khế ước, biến thành nhân loại khế ước thú. Tư Mã U Nguyệt cũng không nóng nảy. Nàng lấy ra một cái đan dược cấp nếu ly ăn xong. Nhìn đến nàng không ngừng sói mòn sinh mệnh lực dừng lại. Nàng mới xoay người đối tôn lão đám người nói. Chuyện này các ngươi chỉ có không đến một ngày thời gian suy xét. Một ngày thời gian. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng sinh mệnh lực đang không ngừng xói mòn, không chỉ là bởi vì sinh sản, càng có rất nhiều bởi vì nó, nàng chỉ phồng lên chỗ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hết chương.